say đắm cùng em thanh xuân. Dù trong tim anh đang yêu ai tha thiết, ước gì ta tái sinh một thuở ban đầu, một thuở thiên thần. Vùng trời xanh, vườn định mệnh tiền kiếp, em thầm muốn một khoảng nhỏ hồn anh, em chạm thấu một khoảng nhỏ hồn anh. Yêu là nhớ khoăn khoai ai ân, không còn gì, không còn gì, không còn gì ngăn cách giữa bóng đêm. Cứ yêu nhau, cứ yêu nhau, cứ yêu tựa như say đắm trăm năm. Hãy chôn đi, hãy chôn đi hồn em chết đuối. Từng lần trong trái tim anh, hãy cho em một góc nhỏ thôi, hãy cho em một góc nhỏ thôi trong tim người một góc nhỏ thôi. Không còn gì, không còn gì, không còn gì ngăn cách giữa bóng đêm. Cứ yêu nhau, cứ yêu nhau, cứ yêu tựa như say đắm trăm năm. Hãy chung, hãy chôn đi hồn em chết đuối. Từng một lần trong trái tim anh, hãy cho em một góc nhỏ thôi, hãy cho em một góc nhỏ thôi trong tim người một góc. Lại nhật ký của hai đứa mình, đường yêu anh bước chân vào gặp em là muốn bước chân. Tình ta ngày ấy có anh như đêm có ngày, có em như chiều có hai đứa yêu trong tình đắm say. Đã nói cho nhau những lời âu yếm nhất trên cõi đời. Nhiều đêm hai đứa vui đùa nhìn trăng vàng nghe sóng khơi. Ngày mưa ngày nắng sát vai câu ca tiếng cười, dấu chân in mòn khắp nơi, hai đứa như chim trời có thay cho ngày tan bồng, chỉ còn yêu tình yêu núi sông sẽ nát trong tay những dòng nhật ký chép lâu lắm rồi. Chuyện tình năm trước thôi đành vui chôn từ đây thế thôi. Còn đâu mà nhớ ái ân mây đen xóa mờ, dứt đi cũng đàn thiết tha, thôi cũng như qua một giấc mơ. Còn đâu mà nhớ ái ân mây đen xóa mờ, quá!